Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, tốc phục hung kịp, một kiếm bêu đầu, xuống đất người, đại trận cách trở, một kiếm nhập thể, hơi giằng co một lát, liền có trăm ngàn kiếm quang, từ hắn vết nứt bên trong bạo nhảy lên mà ra, hạ tràng, đều là thần hồn câu diệt, Nguyên Anh không còn, chỉ có Nguyên Anh sau khi vỡ vụn bàng bạc pháp lực hình thành một cỗ nóng nảy linh khí phong bạo. Càn quét trên bầu trời Lăng Thiên Quan, đại trận màn nước lưu động, mấy hơi thở, liền đem những linh khí này phong bạo thu nạp vào đi. Hết thảy, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiêu Thập Nương thấy cảnh này, ánh mắt sợ hãi, thật sâu nuốt ngụm nước bọt, đây chính là năm đó Minh Uyên phái dốc hết sức bố trí trận pháp sao? Kinh hãi ở giữa, nàng tản ra thần thức hướng Nam Thành khu phương hướng nhìn lại. Nơi nào, đêm tối không ánh sáng, thanh huỳnh điểm điểm, kiếm quang lấp lóe về sau, đêm tối bỗng nhiên tán, thanh huỳnh rơi xuống, chạy trốn một cái sao? Tiêu Thập Nương lẩm bẩm nói, trong tầm mắt có một đạo thâm thúy hắc quang, liều lĩnh thoát đi Lăng Thiên Quan, vô số máu tươi từ trên người nàng tung xuống. Sau đó, nàng ánh mắt lại chuyển, vượt qua mênh mông ngàn dặm, tại kia thành tây chỗ, Lôi Đình Điện thiểm, hiển lộ cường đại uy thế, một đạo kiếm quang đang cùng vừa hiển lộ cánh che trời. Thần tuấn vô cùng màu đen đại bằng, kịch chiến không ngừng, chỉ một chút, Tiêu Thập Nương liền con ngươi co rụt lại, Đan Tông La Trần trận đánh lúc trước đúng là mạnh như vậy người. Lăng Thiên Quan phía tây, làm phi kiếm kia đánh tới thời điểm, La Trần liền biết tiếp xuống không việc khác, nhưng hắn vẫn đã lui, mà là sừng sững không trung. Lấy thần thức gắt gao khóa lại Lôi Ngục Thần Bằng, ta muốn đi, các người ai cũng ngăn không được. Lôi Ngục Thần Bằng quát chói tai một tiếng, ba trượng người thân thể đột nhiên chấn động, tại vô tận lôi quang bên trong, hiển lộ to lớn bản thể, đối mặt kia hộ thành đại trận bên trong phân hóa ra phi kiếm. Hắn không hề sợ hãi, giờ vuốt nắm chi, lốp bóp, vô số hồ quang điện, theo thân thể của hắn mà động, phi kiếm không ngừng chập chờn, chém xuống mảng lớn điện quang, mấy hiệp về sau, kiếm quang trở nên ảm đạm vô cùng. Đến tận đây đối với hắn đã mất uy hiếp, Lôi Ngục Thần Bằng thấy thế, không khỏi càn rỡ cười to, nhưng mà tiếng cười kia, tại nhìn thấy còn lại ba thanh lơ lửng hắc kiếm trong đó một thanh chậm rãi bay lên thời điểm, im bặt mà dừng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, sau đó không chút do dự phóng lên 9 tầng trời phía trên. Đợi hắn rời đi về sau, dung chuyển bất an Lăng Thiên Quan, tựa hồ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, Lăng Thiên thành chủ hơi có vẻ tiếc hận, yêu thú hệ xét, tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên còn tinh thông luyện thể chi đạo. Nếu như là Trương sư đệ tại liền tốt, thiên hạ lôi tu, tại hắn trước mặt, đều muốn kém vạn phân. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, điều khiển trận pháp, còn lại ba thanh huyền kiếm, an lĩnh chui vào trong trận pháp, mà ở ngoài thành, đang có không thể tính toán, liếc nhìn lại tựa như giống như thủy triều yêu thú, cuồn cuộn mà đến, hắn khẽ cười một tiếng, chớp mắt liền minh bạch kia thất tê thống lĩnh kế hoạch. Bát đại yêu hoàng, mạnh phá Lăng Thiên Quan hộ thành đại trận, sau đó dựa vào đại quân yêu thú xung kích, muốn đem Lăng Thiên Quan vọt thẳng đổ. Không thể không nói, quá đơn giản, quá lỗ mãng, cùng quá qua loa, thành nội tu sĩ, ra khỏi thành giết yêu, ra lệnh một tiếng, cửa thành đông theo tiếng mà ra, vô số tu sĩ như phù du đồng dạng bay ra, thẳng hướng kia đầy khắp núi đồi yêu thú, thành tây chỗ, La Trần từ trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống trên tường thành, trên mặt như có điều suy nghĩ, Lôi Ngục Thần Bằng nhận ra ta tới rồi sao, có lẽ nhận ra ta tới, có lẽ không có, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là... Trận này từ thượng cổ về sau quy mô lớn nhất Đông Hoang nhân yêu trong chiến tranh. Thương Ngô Sơn tham dự vào, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lôi Ngục Thần Bằng tự giới thiệu thời điểm, nói rất đúng, Thương Ngô Sơn nguyên quân tọa hạ. Hiển nhiên, cái này, nguyên quân, hai chữ, tuyệt không phải cửu linh nguyên quân loại kia người khác lấy lòng chỗ lấy đạo hiệu, mà là vị kia ngàn năm trước hư hư thực thực cùng luyện thiên ma quân đại chiến Tây Hà nguyên quân. Nếu nàng đều tham dự vào, Minh Uyên phái thật có thể đạt thành nhất thống Đông Hoang mục đích sao? La Trần không cách nào xác định. Hắn cũng không rõ ràng, như thế một trận để luyện thiên ma quân đều vẫn lạc sinh tử chi chiến. Tê Hà Nguyên quân lại nhận lấy như thế nào thương thế? Ngàn năm về sau, phải chăng khôi phục? Tóm lại, loại này cường giả tuyệt thế, hẳn là sẽ không để ý ta cái này vô danh tiểu tốt đi. La Trần phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt quét về phía bốn phía, Tăng Nhất Long cùng Dương Bình đều chính mang theo La Thiên Tông tu sĩ. Bảo hộ ở chung quanh hắn, không sao, đều tán đi đi, Tăng Nhất Long mang theo quan tâm mà hỏi, sư thúc, người không có bị thương chứ? Bọn hắn dù cảnh giới không đủ, nhưng cảnh tượng hoành tráng vẫn là thấy rõ, Lăng Thiên thành chủ một kiếm thối lui thất thải tê giác, mà một kiếm kia, phân hóa ra kiếm quang, lại bị Lôi Ngục Thần Bằng lấy bàng bạc pháp lực sinh sinh ma diệt. Địch nhân như vậy, trước đó lại là La Trần một thân một mình tại ngăn cản. Như thế cũng không phải do hắn không lo lắng, đối với cái này, La Trần khoát tay áo, không sao, này yêu khá lịch sự, cùng ta giao chiến thời điểm, cũng không có hạ tử thủ, ta lông tóc không tổn hao gì. Đám người nghe thấy lời này chỉ coi La Trần khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng không khỏi an định lại. Đối với luyện đan sư, rất nhiều người đều có cứng nhắc ấn tượng, cảm thấy bọn hắn cảnh giới tuy cao, nhưng đấu chiến thủ đoạn tại đồng bậc bên trong tính không được mạnh cỡ nào. La Trần lấy đan tông dương danh, người khác đối với hắn tự nhiên cũng có phương diện này cứng nhắc ấn tượng. Như hắn dùng vẫn là Hỏa Linh Quân, Thanh Dương Ma Quân, chính là đến hoang tán nhân loại này đạo hiệu, cấp thấp tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Dương Bình đều hỏi dò, vừa rồi Lăng Thiên Thành chủ truyền lệnh, khu Đông Thành phương hướng, có lượng lớn yêu thú đột kích, Mạnh Thành bên trong tu sĩ ra khỏi thành đánh giết, chúng ta muốn đi sao? La Trần giật giật khóe miệng, không cần đi, bảo vệ tốt phía tây cái này một mẫu ba phần đất là được. Nói xong, nhẹ lướt đi, hỏa lĩnh bên trong, một chỗ dưới mặt đất hang động bên trong, Thất Tê thống lĩnh ngồi xếp bằng, hai tay đặt tại một nữ tử trên lưng, chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở, quát khẽ nói, đi. Tên kia nữ tử áo đen như gặp phải trọng kích, toàn thân chấn động, bàng bạc pháp lực xung kích phía dưới, một sợi kiếm khí từ trong cơ thể nàng phun ra, đứng bên cạnh một tên khác người mặc ám kim sắc phục sức nữ tử thấy thế. Không khỏi con ngươi co rụt lại, liên tục không ngừng tránh đi kia sợi kiếm khí mặc cho hắn đánh vào trên mặt đất. Thật sâu chui vào tầng nham thạch bên trong, phốp, nữ tử áo đen phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khí sắc mắt Trần có thể thấy đã khá nhiều. Không ánh sáng, ngươi không sao chứ? Ám Minh quan tâm hỏi một câu. Không ánh sáng một thanh biến mất khóe miệng máu tươi, như chút được gánh nặng nói, ta còn tốt, dựa vào tộc ta bản mệnh yêu thuật giữ được một mạng. Liền là đáng tiếc U Huỳnh, Ám Minh thở dài, há lại chỉ có từng đó U Huỳnh, Trương Quan cùng Lục Hào, đều không có sống sót, ta nếu không phải thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, thập sát ma đủ mạnh đi, ngay cả hắn đều bị hủy nhục thân, ta tận mắt hắn thạch sùng gãy đuôi, bỏ thân thể mà chạy. Không ánh sáng trong mắt mang theo sợ hãi, nhân tộc đại trận, quả thật như này không cách nào địch nổi sao? Cùng rất nhiều tương đối sinh động yêu hoàng khác biệt, Không ánh sáng cùng U Huỳnh vẫn luôn nghỉ lại tại Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Nếu không phải lần này Đế Thiên đại nhân chiêu mộ, có lẽ cả đời này cũng sẽ không cùng nhân tộc cường giả liên hệ. Lấy trước chỉ nghe người nổi tiếng tộc tu tiên giả, trưởng tu tiên bách nghệ, thông vô số thủ đoạn, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại những cái kia sát phạt chi thuật. Vạn vạn không nghĩ tới một cái theo thành xây lên trận pháp sẽ có kinh khủng như vậy uy lực. Ám Minh không nói gì, khóe mắt liếc qua không để lại dấu vết liếc qua Thất Tê thống lĩnh. Tại đỉnh đầu hắn cây kia sừng tê bên trên, thình lình cũng có được một vết kiếm hằn sâu, kém một chút liền đem góc này chặt đứt. Thất Tê thống lĩnh thế nhưng là ngạnh kháng hoàn chỉnh một kiếm. Tựa hồ đã nhận ra thuộc hạ thăm dò, chính đang điều tức Thất Tê thống lĩnh chậm rãi mở mắt ra. Hắn sắc mặt tái xanh, ngữ khí trầm trọng, không phải các ngươi chi tội, trận chiến này là ta lỗ mãng, vừa mới bị Thất Tê cứu trở về Không ánh sáng, nhịn không được nói, thống lĩnh. Thất Tê thống lĩnh ngắt lời hắn, nhìn về phía Ám Minh, thập sát ma đâu? Ám Minh hồi đáp, hắn không có theo ta đồng thời trở về, chỉ nói là lần này thay ngươi ra tay giá quá lớn, còn thiếu ngươi cái kia hứa hẹn, từ đây hết hiệu lực. Nghe thấy lời này, Thất Tê thống lĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối phương không trở lại rất bình thường, rốt cuộc ngay cả nhục thân cũng bị mất, chỉ còn lại một bộ nguyên anh, thật muốn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đó chính là mặc người chém giết. Về phần đối phương còn thiếu hắn một cái khác hứa hẹn. Phế đi liền phế đi đi. Thất Tê thống lĩnh sâu kín thở dài, trải qua trận chiến này, dưới trướng hắn thập đại yêu hoàng, chết ba cái, đả thương một cái, mặc dù còn lại sáu cái, nhưng kia sáu yêu cũng không quá nghe hắn chỉ huy. Kể từ đó, hắn tại chín đại thống lĩnh bên trong nháy mắt biến thành mạt liêu, là ta lập công sốt ruột, kia Lăng Thiên quan trận pháp, chí ít từng bốn tên thống lĩnh cấp yêu hoàng mới có thể ngạnh kháng. Mạnh hơn phá đi thì ít nhất phải năm tên trở lên. Như nghĩ tự thân không nỗ lực giá phải trả, chỉ có dùng mài nước công phu, một chút xíu đem nó uy năng hao hết, phá thành công đầu, không tới phiên ta, cũng không tới phiên bọn hắn bất cứ người nào. Trong lòng suy tư qua đi, hắn phân phó nói, Ám Minh, ngươi lại đi tiền tuyến, đem xung kích Lăng Thiên quan cấp thấp yêu tộc mang về. Lấy kia Lăng Thiên thành chủ thủ đoạn, chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu, ngươi có thể mang về nhiều ít liền mang nhiều ít đi. Nói đằng sau, hắn cảm xúc ra sút không ít, Ám Minh nhận mệnh liền muốn rời đi, chú ý mình an toàn. Ám Minh bước chân dừng lại, đa tạ thống lĩnh quan tâm. Nàng lần nữa xuất phát, đợi nàng ly khai về sau, trong hang động chợt có điện quang phích lịch chợt hiện. Thất Tê, ngươi sao như này chật vật? Thất Tê thống lĩnh trên mặt nộ khí lóe lên, nếu ngươi trực diện một kiếm kia, chỉ sợ cũng không sống nổi, mà lại, nếu không phải ngươi tại thành tây gây áp lực không đủ, kia Lăng Thiên thành chủ há có thể thong dong khởi động đại trận, giết dưới trướng của ta tam đại yêu hoàng. Nói đến đây, trên trán độc giác lại truyền tới như có như không phong duệ chi khí. Hắn càng là phẫn nộ, ta tự nhận cùng ngươi quan hệ không tệ, năm đó ngươi cầu lấy tộc ta lôi trạch chi pháp, ta cũng cho ngươi mượn xem một chút, hôm nay tụ chỗ ta bày, vì sao không tận lực? Lôi Ngục thân thể to lớn khom người eo, cực kỳ không thích cái này hang động chật chội. Đối mặt hảo hữu ép hỏi, hắn nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết mình trước đó hoàn toàn chính xác không có làm tốt. Hắn đành phải giải thích một câu, thành Tây trấn thủ người, có gì đó quái lạ. Cổ quái, cái gì cổ quái, không biết, ngươi, Thất Tê thống lĩnh phẫn nộ chỉ vào Lôi Ngục. Lôi Ngục ôm ôm nói, lần này coi như ta thiếu ngươi, về sau sẽ trả, bất quá dưới mắt, ta có chuyện quan trọng trở về gặp Thanh Xương Điện Chủ. Cho nên cố ý tới tìm ngươi cáo từ. Thất Tê thống lĩnh sinh lòng bực bội chi ý, đi thôi, Lôi Ngục cũng không nói thêm cái gì, vội vàng rời hang động, nhất phi trùng thiên, tới chân trời thời điểm, quan sát nơi xa, Lăng Thiên Quan ngoài thành Bình Nguyên phía trên, gió tanh mưa máu, là một trận thiên về một bên đồ sát, hỏa lĩnh lấy đông, có cuồn cuộn yêu khí đi về đông, ở giữa đang đứng một cây kim hoàng đại kỳ, Hoàng Man cũng tới a, lần này Thất Tê, sợ là càng không dễ chịu lắm, trong lòng hơi hổ thẹn, nhưng kia người áo bào trắng ảnh mặt thỉnh thoảng thoảng qua đầu óc. Bỗng nhiên Lôi Ngục thần bằng đi nhanh chi thế đột nhiên dừng lại. Trương kia không quan tâm hơn tua lạnh lùng bình tĩnh mặt. Cùng trong trí nhớ một cái khác, Trương sợ hãi rụt rè lấy lòng hèn mọn mặt. Trùng hợp đến cùng một chỗ, nguyên lai là hắn, trời trong chỗ, có lôi đình chợt vang. Chương 1081, uy danh lưu truyền. Phó thác hậu sự, ngoài thành đại chiến, kéo dài một ngày không đến, thú triều khí thế hung hung, nhưng Lăng Thiên Quan nội trí tử quân không phải là không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại không có yêu hoàng cấp bậc cường giả chỉ huy hạ, Tần Bách Hưởng ngồi trấn Đông Thành, dưới trướng tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu hoàn toàn liền là một trận thiên về một bên đồ sát. Nếu không phải về sau cái kia tên là Ám Minh Lục Dực Kim Thiền lần nữa hiện thân, đem người rời đi, chỉ sợ Thất Tê thống lĩnh dòng chính bộ đội, liền muốn triệt để chôn vùi tại bên ngoài Lăng Thiên Quan. Đại thắng, thú triều lui đi, La Trần cất bước ở trong thành trên đường phố rộng rãi. Bên tai là tu sĩ chạy vội bên trong kích động reo hò. Hắn trầm mặc nhìn xem một màn này. Bước chân cuối cùng đứng tại một tòa ngói xanh đỏ lưu ly bao trùm khu kiến trúc ở giữa. Ngẩng đầu quan sát đằng trước trên nhà cao tầng bảng hiệu. La Thiên Bảo Các, khách nhân, ngươi muốn, đứng tại cổng La Thiên Tông tu sĩ trải qua tỉ mỉ huấn luyện. Có chút nhiệt tình, lập tức tới ngay chào hỏi, chỉ bất quá tại nhìn thấy La Trần dung mạo về sau. Trong nháy mắt liền phản ứng lại, tham kiến thái thượng trưởng lão. La Trần nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi cái gì, đi thẳng vào, tại hắn thần thức cảm giác bên trong, Tư Mã Huệ đương ngay tại hậu viện bận rộn. La Trần một bên đi vào bên trong, một bên nhìn xem trống rỗng bảo các, giờ phút này vắng vẻ, nhưng tiếp xuống, đoán chừng liền muốn náo nhiệt lên, có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Tư Mã Huệ nương được tin tức, vội vàng thả ra trong tay sự tình, trông thấy La Trần sau không khỏi ánh mắt sáng lên, như kỳ, ngươi đi xuống trước đi, bên cạnh theo sát lấy nữ tu, đối La Trần cung cung kính kính thi lễ một cái, liền nhu thuận lui xuống, La Trần nhìn qua nữ tu bóng lưng, đây coi như là La Thiên Tông tiểu bối bên trong, hắn tương đối quen thuộc một vị. Sớm tại năm đó mở chiến tranh thời điểm, liền bộc lộ tài năng, để lại cho hắn mấy phần ấn tượng, qua nhiều năm như thế, dù còn chưa tấn thăng kim đan kỳ, nhưng cũng có không tầm thường trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Xem như La Thiên Tông hiếm có một nhân tài, người tu mai nhược kỳ làm đồ đệ, nhàn rỗi vô sự, người lại không cho phép ta tu luyện, liền nghĩ mang mấy cái đệ tử hào hào bồi dưỡng một chút. Huệ nương mặt mày cong cong, ôn nhu cười nói, như kỳ xem như trong tông cực kỳ phát triển một vị tiểu bối. Ta mang nàng đến La Thiên Bảo Các cũng là dự định để hắn lịch luyện một phen, nhiều kết giao một số nhân mạch. Nói đến đây, Tư Mã Huệ nương chợt thở dài, nếu như thải y cái kia đồ đệ không có chết, nàng mới là thích hợp nhất làm cái này La Thiên Bảo Các trưởng quỹ người. Cố thải y đời này chỉ lấy qua một cái đồ đệ, đó chính là Nguyên Tiểu Nguyệt. La Trần trước kia tại Đại Hà Phường đặc biệt chiếu cố một thiếu nữ, về sau cố ý bái cố thải y vi sư, khi đó La Thiên Tông còn không phải La Thiên Tông, để La Thiên Hội dính đến đối ngoại sinh ý vãng lai thì là Kim Điện, Nguyên Tiểu Nguyệt rất sớm đã hiểu chuyện tại Kim Điện làm việc. Thay cố thải y chia sẻ áp lực, trong trí nhớ, nàng cũng thành công trúc cơ, nhưng tại La Trần trở về Đông Hoang về sau, nhìn thấy, vẻn vẹn, La Thiên Kỳ yếu, trên không có ý nghĩa một bút, vong tại Thái Hồ Tây chảy, Thái Hồ, Đông Hoang 36 vực bên trong một chỗ hiếm thấy đầm nước đại vực. Làm đại quân yêu thú từ Bách Vạn Đại Sơn dốc toàn bộ lực lượng lúc, nơi đây nhận lấy mấy tôn thủy hệ yêu hoàng vây công. Quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vô số tu sĩ liều mạng chạy trốn ra ngoài, khả năng đủ thành công chạy trốn người lác đác không có mấy. Thái Hồ vực Nguyên Anh Tượng Tông Thái Hồ cung liền bị hủy bởi trong trận chiến ấy, ngay tiếp theo La Trần trước đó luyện chế pháp bảo sử dụng cửu u mị mãng lớn gân, cũng là trận chiến kia chiến lợi phẩm một trong, có thể tưởng tượng, ngay cả Nguyên Anh yêu hoàng đều vẫn lạc đại chiến, sẽ là loại nào kịch liệt. Lúc trước Nguyên Tiểu Nguyệt được phái đến bên kia đi làm việc, lại rút lui không kịp, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn tại Thái trong hồ, nhớ tới người cũ, La Trần thần sắc có chút u ám. Tư Mã Huệ đương thấy thế, đổi chủ đề hỏi, ta trước đó nghe nói Bát Đại Yêu Hoàng tập kích Lăng Thiên Quan bốn phía cửa thành. Mỗi một chỗ đều có hai người, phu quân người bên kia mặc dù chỉ có một người, nhưng nghe nói là gần với Tất Tê thống lĩnh một vị. Ngay cả Lăng Thiên Thành chủ khởi động trận pháp đều không có đem hắn lưu lại. Thật có việc này, La Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày, những tin tức này, truyền đi nhanh như vậy sao? Tư Mã Huệ Nương một vừa quan sát La Trần, một bên hồi đáp, thành nội tin tức có chút lưu thông, lớn một điểm động tĩnh cơ hồ không có bí mật gì để nói. Phu quân, ngươi không sao chứ? La Trần biết Huệ Nương là đang lo lắng hắn, hơi trấn an vài câu, nhưng trong đầu óc vẫn như cũ cảm thấy không thích hợp. Là, giữa các tu sĩ truyền lại tin tức xác thực rất nhanh, nhưng dính đến nguyên anh kỳ chiến đấu, cấp thấp tu sĩ nhưng phân biệt đến không rõ ràng như vậy. Có thể đem Lôi Ngục Thần bằng thực lực miêu tả đến rõ ràng như vậy. Thật không đơn giản, là ai ở trong tối bên trong truyền lại những tin tức này? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hiện tại tuy có nhưng dựa vào chi địa, nhưng tiếp thân cũng là gặp qua yêu thú bạo ngược. Phu quân ngươi đấu chiến thời điểm, nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. La Trần lắc đầu, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, hôm nay tới là nghĩ dặn dò các ngươi vài câu. Ngươi nói, sau đại chiến, yêu thú thi thể nhất định rất nhiều, chúng ta tiếp Thiên Nguyên Thương Minh ủy thác, thay bọn hắn thu mua yêu thú thi thể, nhưng thành bên trong làm ăn này không phải số ít. La Thiên Bảo các quá ham hố, dễ dàng đắc tội những cái kia Đông Hoang uy tín lâu năm thế lực. Ngươi lại chú ý một chút phân tắc, chớ ăn quá nhiều số định mức. Thiếp thân biết được. Còn có, thu mua yêu thú thi thể, lấy trong đó bộ phận chất lượng tốt huyết nhục, cho Vương Uyên bên kia đưa đi. Hắn cách luyện thể đệ tứ cảnh không tì vết kim thân cách xa một bước. Rất là cần đại lượng chất lượng tốt huyết thực, thiếp thân nhớ kỹ, thuận tiện cũng cho Tiểu Long bên kia cũng chuẩn bị trên một phần đi. La Trần run lên, sau đó khẽ mỉm cười, xác thực nên cho Tăng Nhất Long cũng chuẩn bị trên một phần. Luyện thể một đạo, đạt tới đệ tam cảnh về sau, liền cùng tu sĩ luyện khí có bản chất khác nhau, đệ tam cảnh, tên là Hồng Lô cảnh. Này hỏa lò, từ khí hải diễn hóa mà đến, không chỉ có thể chứa đựng lượng lớn cương khí, còn có thể điên cuồng luyện hóa huyết nhục chung năng lượng. Nạp làm chính mình dùng, Vương Uyên sở dĩ ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đạt tới luyện thể đệ tam cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại bậc bốn yêu hoàng. Cùng nguyên anh tu sĩ chân khí, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở cái này trăm năm bên trong. Luyện hóa rất nhiều yêu thú huyết nhục, mà Tăng Nhất Long, trước mắt cũng ở vào Hồng Lô cảnh sơ kỳ, rất là cần chất lượng tốt huyết thực, các ngươi đối với hắn ngược lại là sủng ái cực kỳ a. La Trần trêu chọc một câu, Tư Mã Huệ Nương vuốt vuốt mái tóc, cười nói, Tiểu Long là chúng ta những này thế hệ trước từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cùng chúng ta con của mình cơ hồ không có khác nhau. Đối tốt với hắn một chút cũng là nhân chi thường tình. Trong lời nói, chúng ta con của mình, mấy chữ này, cắn từ rất nặng, La Trần sắc mặt cứng đờ, nhưng không có tránh, mà là nói khẽ, bây giờ thế cục, còn không phải lúc, đúng vào lúc này, bên hồng treo ngọc bài ánh sáng lấp lóe, thành chủ bên kia có việc. Chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh gian phòng, hướng hậu viện đến, ta chi chỗ ở nhất là u tĩnh an toàn. Tư Mã Huệ Nương mang theo La Trần đi hậu viện một căn phòng. Đợi La Trần trở ra, tự thân vì hắn đóng lại cửa lớn, chỉ là tại La Trần trở ra, mặt mũi của nàng mang tới mấy phần vẻ u oán, nàng muốn một đứa bé. Trong phòng, La Trần thần thức đầu nhập Lăng Thiên Quan đặc biệt là nguyên anh chân nhân chế tác ngọc bài bên. Trong, thoáng chốc toàn thân bao phủ đen thui hắc quang mang, tại kia đen thui hắc quang mang bên trong, lần lượt từng thân ảnh nổi lên. Ở giữa người, Lăng Thiên Thành chủ, sau đó là Tiêu Thập Nương, có tiếng ho khan vang lên, Nhàn Hạc chân nhân thần hồn hình chiếu cũng hiện ra, La Trần định thần nhìn lại, Nhàn Hạc chân nhân thần hồn hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là bị thương, Nhàn Hạc đạo hữu, Nhàn Hạc chân nhân cười khổ một tiếng, kia liên thủ đối phó ta hai đại yêu hoàng, trong đó một yêu bản thể rõ ràng là không ánh sáng thú. Tinh thông u hồn độc chết chi thuật, một chiêu vô ý, ăn thua thiệt ngầm, còn tốt thành chủ cứu viện kịp thời. Được nghe lời này, La Trần không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, không ánh sáng thú, bản thể triển khai thời điểm, có thể đem ban ngày hóa thành đêm tối, thân ở trong đó, mị ảnh vô hình, đả thương người hồn phách, chính là tu sĩ đại địch một trong, Nhàn Hạc chân nhân nói đến không nhẹ không nặng, nhưng có thể tưởng tượng lúc ấy đối phương tình huống chi gian nan. Tiêu Thập Nương cũng thở dài, ta bên này cũng không tốt lắm, nếu không phải ta kịp thời kích phát bản mệnh chân khí, kết hợp nguyên anh lĩnh vực, thả ra ta yên hà lĩnh vực, chỉ sợ kia ngàn lục hào trùng liền đủ ta uống một bầu. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía La Trần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo hữu bên kia tuy chỉ có một tên địch nhân, nhưng kia chim đại bàng tựa hồ có viễn cổ hoang thú lôi bằng huyết mạch, lại cảnh giới cao thâm, nghĩ không ra là đạo hữu thế mà lông tóc không tổn hao gì. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng a. La Trần thần sắc bình tĩnh, không phải ta chi năng, bất quá là đối phương không có xuất toàn lực mà thôi. Cho dù hắn nói như vậy, Tiêu Thập Nương cũng là một bộ không tin dáng vẻ. Nghe nói năm đó Đan Tông sơ về Đông Hoang thời điểm, một kích liền hủy Ma Thiên Lão Quỷ bản mệnh chân khí. Mặc dù nghe đồn là Ma Thiên Lão Quỷ đem chân khí cấp cho Kim Đan tiểu bối, đến mức điều khiển trễ, bị La Trần nhặt được chỗ tốt, nhưng kết hợp hôm qua tình hình chiến đấu đến xem, La Trần chi năng, có lẽ thật to bị đánh giá thấp. Hay là nói, không phải hắn có thể vì bị đánh giá thấp, mà là đan đạo tạo nghệ quá cao, che giấu kia một thân thông thiên nghệ nghiệp. La Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này, nhìn về phía Lăng Thiên thành chủ, triệu tập chúng ta, thành chủ nhưng có chuyện gì gấp? Lăng Thiên Ngọc Bài có thể mượn trợ Lăng Thiên Quan bên trong đại trận, sâu chuỗi thành nội nguyên anh chân nhân thần thức, chính là đến diễn hóa hình chiếu, thuận tiện đám người nhanh chóng truyền lại tình báo, nhưng kích phát này Ngọc Bài thời điểm, tu sĩ cần đem thần thức rót vào trong đó, tự thân phòng hộ năng lực giảm xuống rất nhiều, không có chuyện gì khẩn yếu bình thường sẽ không vận dụng này Ngọc Bài công năng. Lăng Thiên thành chủ thản nhiên nói, người còn không có tề, chờ chút một lát, La Trần không hỏi tới nữa, trầm mặc lại, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy chục cái hô hấp về sau, có hư ảnh vặn vẹo tạo ra, hóa thành tần bách hưởng hình chiếu, thật có lỗi, quét dọn chiến trường phí đi chút thời gian, để các vị đợi lâu, không sao, còn phải đợi thêm một người, Lăng Thiên thành chủ từ tốn nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền biết muốn chờ người là ai, tại mọi người trong khi chờ đợi, chợt có một đạo hình chiếu từ ở trung tâm nổi lên, chính là Linh Phong Tử, hắn vừa xuất hiện, liền lo lắng nói, nói ngắn gọn, phụ cận tình huống ta đã tìm hiểu rõ ràng, từ Thất Tê thống lĩnh bên ngoài, Hoàng Man đại quân đã xuất hiện. Khoảng cách tiền tuyến vừa mới nửa ngày công phu, mặt khác, bị trọng thương Thất Tê bên kia, lại bổ sung hai tên yêu hoàng, hư hư thực thực dưới trướng hắn thập đại yêu hoàng bên trong hai vị. Bọn hắn độc thân đến đây, nhưng có thể tưởng tượng xuất lĩnh đại quân yêu thú, cũng tất nhiên không xa vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, nhao nhao biến sắc, Thất Tê thực lực, tại hôm qua liền hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải có hộ thành đại trận tại, vẻn vẹn hắn một người, liền có thể cho Lăng Thiên Quan mang đến uy hiếp lớn lao. Bây giờ, trong truyền thuyết chín đại thống lĩnh một vị khác Hoàng Man, cũng xuất quân đến đây, Lăng Thiên Thành, ngút rồi, đối với tâm tình của mọi người biến hóa, Lăng Thiên Thành chủ tự nhiên cảm nhận được, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, có ta ở đây, hai tên thống lĩnh cấp bậc yêu hoàng đối Lăng Thiên Quan không hình thành nên cái uy hiếp gì. Mà lại, ta đã truyền tin phía sau, Thiên Đô Tông Thái Thượng trưởng lão đem đích thân đến Lăng Thiên Quan. Đến lúc đó, để cho hắn tự mình chủ trì Huyền Vũ tứ phương trận. Lăng Thiên Quan bố trí rất nhiều trận pháp, đại trận chín đạo, tiểu trận 27, mà bao trùm cả tòa thành trì hộ thành đại trận, chính là Minh Uyên phái truyền thừa Huyền Vũ tứ phương trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trận này, danh liệt bậc năm, phòng ngự vô song, lại bổ sung sát phạt chi lực, liền ngay cả Lăng Thiên thành chủ cũng không thể thi triển hết hắn 1/10 uy năng. Nhưng Thiên Đô Tông Thái Thượng trưởng lão lại khác biệt, Thiên Đô Tông bản thân liền là đông hoang tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại phái, cực kỳ thích nghiên cứu trận pháp. Lực ảnh hưởng cực lớn, liền ngay cả năm đó Cực Đông sáu vực thiên phàm thành. Ban đầu cũng là xuất từ trời đều vực, được một ít trận pháp tinh túy, về sau mới tại Cực Đông chi địa, mở một vực, trở thành thanh danh truyền xa đúc khí đại tông. Kia Thiên Đô Tông Thái Thượng trưởng lão, nghe đồn cảnh giới sớm đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Một thân trận đạo có thể vì tại Đông Hoang vô xuất kỳ hữu. Năm đó hắn đi Minh Uyên phái làm khách thời điểm, Minh Uyên phái trận đạo cường giả, đều đối với hắn tôn sùng có thừa, nếu do hắn tới tự mình chủ trì Huyền Vũ tứ phương trận, Lăng Thiên Quan liền triệt để ổn, chớ nói hai tôn thống lĩnh, liền là lại đến hai tôn, cũng không phải lo rồi, đám người thần sắc an tâm một chút, mà tin tức tốt không chỉ một, Lăng Thiên thành chủ tiếp tục nói, trước đó phát ra ngoài cầu viện tin, đều có đáp lại, Lăng Thiên năm vực nguyên anh tu sĩ, chính đem người cực tốc gấp rút tiếp viện, không bao lâu, liền có thể đến Lăng Thiên Quan, Phong Hoa cung nhị cung chủ, Mục phủ Mục chân nhân, Vạn kiếm các lý các chủ, Ngũ hành thần tông Kim Linh thần hỏa hai tên chân nhân. Từng cái nghe nhiều nên thuộc danh tự, từ Lăng Thiên thành chủ miệng nói ra, mỗi nói ra một cái, ở đây 5 người trong lòng liền yên ổn một phần, đến đằng sau, tỉ mỉ đếm một chút, chừng 10 người nhiều, nếu là tăng thêm Lăng Thiên Quan vốn là đóng quân lục đại nguyên anh. Chỉnh thể cường giả đỉnh cao số lượng liền không kém gì phía ngoài Hoàng Man. Thất Tê hai phe, mà lại cực kỳ hiển nhiên, cái này còn không phải Lăng Thiên năm vực cực hạn, giống Bạch Hạc môn tôn này Hạc Hoàng, Phong Hoa cung đại cung chủ, Ngũ hành thần tông Thái Thượng trưởng lão. Những cường giả này cũng còn không xuất động, cho dù thật không đủ, phía sau 16 vực uy tín lâu năm tông môn, cũng sẽ dựa theo năm đó kiến tạo Lăng Thiên Quan lúc ước định. Đúng hẹn đến giúp, thấy mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Lăng Thiên thành chủ chuyện chuyển một cái. Đương nhiên, tại viện quân đến trước đó, các người cũng không nên lười biếng, nghe nói kia Hoàng Man, chính là cổ yêu đế thiên tộc nhân, tính tình táo bạo vô cùng, như hắn kìm nén không được, trực tiếp tiến công Lăng Thiên Quan, thế tất sẽ khiến đại chiến, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao xác nhận, hôm nay liền đến nơi này đi, Lăng Thiên thành chủ liền muốn tản mất trận này tiểu hội. Linh Phong Tử chợt lên tiếng, thành chủ, ta có thể trở về sao? Lăng Thiên thành chủ nhìn hắn một cái, còn không phải lúc, ngươi lại thăm dò thêm một chút yêu tộc tình báo, bất quá, cũng chú ý bảo toàn mình, chớ hao tổn, thanh âm vẫn tại tai, nhưng hắn hình chiếu đã dần dần biến mất. Linh Phong Tử cười khổ một tiếng, các vị đạo hữu, ta bên này không quá sống yên ổn, liền cáo từ trước, rời đi trước đó. Hắn do dự một chút, đối đám người bái, tại La Trần bọn người kinh ngạc ở giữa, hắn thấp giọng nói, nếu ta không về được, còn làm phiền phiền bốn vị đạo hữu, trông nom một chút ta mờ mịt tông môn nhân. Linh Phong Tử vô cùng cảm kích, nói xong, hình chiếu chợt mà tiêu tán, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nhiều hơn trò chuyện, vội vàng thu hồi thần thức. Gian phòng bên trong, trôi nổi ở giữa không trung ngọc bài, lạch cạch một tiếng rơi xuống, La Trần đem nó tiếp được, thần sắc hơi có vẻ nặng nề. Lăng Thiên thành chủ nói đến khá tốt nghe, cho đám người hy vọng, nhưng, tại các phương viện quân đến trước đó, Lăng Thiên quan cuối cùng chỉ có bọn hắn mấy tên nguyên anh chân nhân. Trước tờ mờ sáng hắc ám nhất là gian nan, hy vọng, La Trần lắc đầu, từ bỏ những cái kia mờ mịt ý niệm, lúc trước hắn còn hy vọng 3 năm tuần thú kỳ hạn không gặp yêu tộc đại quân đột kích đâu. Nhưng cuối cùng, không phải cũng gặp được Thất Tê thống lĩnh đem người yêu hoàng tấn công Lăng Thiên quan. Nói cho cùng, cùng nó ký thác tại cầu nguyện, không bằng dựa vào chính mình. Hắn vươn người đứng dậy, rời phòng, Tư Mã Huệ nương canh giữ ở trong viện, gặp La Trần ra, vội vàng đi tới, phu quân, đem này hai vật, sai người đưa đi Nam Thành Nhàn Hạc chân nhân, liền nói là La Mỗ một phen tâm ý, hai bình ngọc, một cái chứa La Trần tự mình luyện chế bậc 4 tử khí ngự độc đan, một cái khác chứa trước đó từng đưa cho Cửu Linh Nguyên Quân bậc 4 ngu chân đan. Có lẽ này hai đan không thể chuyên trị không ánh sáng thú độc, nhưng nhiều nhiều ít ít có chút trợ giúp. Tư Mã Huệ nương nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho La Trần. Đây là, La Trần hiếu kỳ hỏi, là Thiên Nguyên Thương Minh cổ trưởng lão sai người đưa tới. Nói là bên trong có vật ngươi cần, La Trần thần thức quét qua, trong nháy mắt sáng tỏ, là lúc trước hắn mong muốn huyễn hạch pháp khí pháp bảo. Thu hồi túi chữ vật về sau, La Trần liền hướng bên ngoài đi, Tư Mã Huệ đi ưng theo sau lưng, muốn nói lại thôi, tới muốn ra hậu viện thời điểm, La Trần chợt quay người, Tư Mã Huệ nương xử trí không kịp đề phòng đụng vào hắn trong ngực. Hừng hực nam tử khí tức tràn vào xoang mũi, bên lỗ tai là nam nhân bật hơi âm thanh, ta không nghĩ rằng chúng ta hai tử sinh ra liền muốn đối mặt thiên tai yêu hòa. Càng không muốn thân bất do kỷ phía dưới, xuất hiện linh quân cùng khúc tử loại kia phụ tử bất hòa tình huống. Nhưng vi phu hứa hẹn, một khi an định lại, chúng ta sẽ có hai tử, không chỉ một, nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn một cái nữ tử cái trán, đột nhiên rời đi, nữ tử đứng ở trong viện, bên cạnh hoa mới nở rực rỡ, trên gương mặt ửng đỏ lưu truyền. Chương 1082, yêu thú công thành. Viện quân đến, chu thiên tinh đấu, thanh minh tận mực, mặt trời lặn hoàng hôn, kim hoàng dư huy vẩy vào Lăng Thiên quan trên đường phố rộng rãi, đem mặt đất đều nhuộm thành một mảnh ánh vàng rực rỡ. Từng vị tu sĩ bận rộn ghé qua trong đó, duy chỉ có một đạo nhàn nhã bóng người, không nhanh không chậm đi ở trong thành, lộ ra không hợp nhau. La Trần đột nhiên thở dài, chung quy là nhàn a, tại bực này khẩn yếu quan đầu, Huệ nương đưa ra muốn hài tử, cùng nàng bình thường trọng đại nhất cục tính tình, thực sự khác lạ, nhưng La Trần có thể lý giải. Bây giờ Tư Mã Huệ nương sớm đã từ nhiệm La Thiên Tông vị trí tông chủ, trong tông sự vụ lớn nhỏ đều không cần nàng nhớ thương. Lấy trước tuy nói cũng từ nhiệm, nhưng trên đỉnh đầu còn có tông môn sinh tử tồn vong cần lo lắng. Nhưng theo mình sau khi trở về, phương diện này cũng không cần đến nàng đến lo lắng, bởi vì linh tê cổ sự tình, La Trần không cho phép nàng tiếp tục tu luyện. Một tới hai đi, Tư Mã Huệ nương liền triệt để nhàn rỗi. Đối với một cái tu tiên giả mà nói, không tu hành, không làm việc, không hưởng lạc, ngay cả lấy trước quyền lực cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ. Chớ mắt nhìn xem thọ nguyên từng ngày trôi qua, đó chẳng khác nào tối dày vò tra tấn. Vì giải sầu phần này dày vò, cho nên Huệ nương mới có thể chủ động xin đi đến lo liệu mới xây La Thiên Bảo Các. Nhưng có La Trần uy danh bên ngoài, La Thiên Tông tu sĩ phụ trợ, sau lưng càng có Thiên Nguyên Thương Minh người tài ba chỉ điểm. Nơi nào cần nàng hao tâm tổn trí, nàng chung quy là sinh ra ngoài định mức ý nghĩ, liền cùng tư chất không đủ tu sĩ, tại lớn tuổi về sau, vô ý thức muốn giữ lại truyền thừa, hay là huyết mạch đồng dạng, nàng muốn một đứa bé, muốn đem mình tất cả lực chú ý cùng hy vọng ký thác vào huyết mạch hậu đại bên trên. Ý nghĩ này không có sai, sai liền sai tại giá trị loạn này thế, liền ngay cả La Trần đều không có hoàn toàn chắc chắn bảo toàn mình. Như thế nào lại tùy tiện để cho mình dòng dõi đến đối mặt những cái kia tu tiên giới mưa gió. Tương lai lại nhìn đi, La Trần thở dài, yếu ớt trở về động phủ, từng đạo linh quang trôi nổi ở giữa không trung. La Trần ngóng nhìn nửa ngày, sau đó dựa theo trình tự lần lượt đẩy lên đỏ chó trước mặt. Những này huyễn vũ khí hạt nhân, cấp bậc từ pháp khí cấp bậc, đến pháp bảo hạ phẩm, cái gì cần có đều có, tuy không cụ thể phương pháp luyện chế, nhưng bằng vào ta luyện khí chi năng, căn cứ phía trên trận pháp, vật liệu, thủ pháp luyện chế, luôn có thể đẩy ngược ra đại khái bản vẽ đến, thực sự không được, đến lúc đó dùng hệ thống kiểm nghiệm bản vẽ hợp cách hay không chính là. Mặt khác, đây là năm đó Phi Vân Tử lưu lại luyện khí điển tịch, cũng cầm đi tỉ mỉ tham tường, làm tham khảo chi dụng. Đỏ chó khôi lỗi yên lặng nhận lấy những vật này, tâm ý tương thông phía dưới, kỳ thật đều không cần đến La Trần bản tôn nói cái gì. Hắn chợt hé miệng, đối diện, La Trần đầu ngón tay run rẩy, một đoàn thanh bạch giao nhau ngọn lửa, chậm rãi bay ra, chui vào đỏ chó khôi lỗi trong miệng. Đây là một đoàn khô vinh chân hỏa hòa chủng, bên trong còn đã bao hàm La Trần một bộ phận pháp lực. Dùng để chiến đấu có lẽ không quá đúng quy cách, nhưng hiệp trợ đỏ chó khôi lỗi phá giải pháp khí pháp bảo lại là dư xài, phân phó tốt đây hết thảy về sau. La Trần lại tiến vào trong động phủ một gian mật thất. Bên trong, hàn ý tùm, khối băng lũy lũy, một bộ băng quan ở vào bên trong, Thương Lang an tĩnh nằm ở bên trong, vẫn như cũ cau mày. La Trần trong tay nhoáng một cái, thêm ra một phần huyền băng chế tác băng sách, Thập Phương Đông Lạnh Cực Đạo. Đây chính là năm đó băng bảo trấn tông công pháp, chỉ có tùy linh căn cùng băng hệ dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh căn nội môn đệ tử mới có thể tu luyện. Tuyệt Tình Tiên Tử tại đem băng quan giao cho La Trần thời điểm, cũng đem cuốn sách này giao cho La Trần. Đây là truyền ra ngoài bản môn hạch tâm công pháp đại nghịch bất đạo tiến hành. Nhưng băng bảo sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, vì cứu Thương Lang, Tuyệt Tình Tiên Tử nhất định phải làm như thế. La Trần ánh mắt đảo qua băng sách, đối với những cái kia phương pháp tu luyện, cũng không chút nào để ý. Dù là cuốn sách này, là một bộ nối thẳng nguyên anh kỳ bậc 4 công pháp. Hắn để ý là phía trên ghi lại mấy loại phong ấn thuật, cùng trận pháp, băng cực phong, ta sớm đã nhập môn, có thể tùy thời cởi ra Thương Lang trên người phong ấn, để nàng tỉnh lại, nhưng còn chưa đến thời điểm. Tiếp xuống, ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên đến phòng ngừa chu đáo, mau chóng nắm giữ cái này mấy loại băng hệ trận pháp, dẫn dắt huyền băng rét lạnh chi lực, để phòng băng quan sụp đổ. La Trần ý niệm lấp lóe, từng câu từng chữ lật lên xem, Thập Phương Đông Lạnh Cực Đạo, ra trận pháp. 3 ngày sau, Lăng Thiên Quan thành tây trong lầu, Vượn Đen Khôi Lỗi chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm mắt, La Trần hơi có vẻ mỏi mệt đi đến, ta bên kia giải quyết, tiếp xuống đem tự mình trấn thủ nơi đây, chớ lười biếng, có chuyện quan trọng khác giao ngươi. Đây là Tần Nguyên Giáng nộp lên cho tông môn khôi lỗi thuật, bắt nguồn từ Lạc Vân Tông một mạch, ngươi lại hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm tới Hàn Chiêm năm đó điều khiển tôn này Bạch Hổ khôi lỗi cụ thể pháp môn. Vượn Đen Khôi Lỗi trầm mặc tiếp nhận những cái kia thật dày sổ, tự đi nơi hẻo lánh chỗ, yên tĩnh đọc những này khôi lỗi thuật. Ngay từ đầu Tần Nguyên Giáng cũng không có lên giao, là chờ La Trần sau khi trở về lại đem Liệt Hồn Công truyền thụ cho hắn, hắn mới tại nghĩ sâu tính kỹ sau giao lên. Nói thật, những này khôi lỗi thuật có lẽ tương đối tinh diệu, nhưng cấp độ thật không cao lắm, còn không bằng La Trần trước kia tại Bắc Hải thu thập những cái kia thượng cổ khôi lỗi thuật. Nhưng trọng yếu là, những này khôi lỗi thuật cùng Hàn Chiêm một mạch tương thừa. Lúc trước Hàn Chiêm có thể lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu phục tôn này Bạch Hổ khôi lỗi, dựa vào cũng đều là Lạc Vân Tông khôi lỗi thuật, có lẽ La Trần nắm giữ kia khôi lỗi cơ duyên, ngay tại những này trong điển tịch, nếu có này khôi lỗi bản thân, vậy kế tiếp đại chiến, hắn đem lại thêm một át chủ bài. Đợi Vượn Đen an tĩnh lại về sau, La Trần nhìn thoáng qua tây lâu bên ngoài kia như cong câu minh nguyệt. Đối trên mặt đất tiện tay vung lên, một tòa ngũ hành đài sen, thình lình hiển hiện, hắn phiêu nhiên thượng tọa, miệng ngậm một viên thượng phẩm hồng nguyên đan, tiến vào điều tức trạng thái, ước chừng mạc thiên minh thời gian, La Trần mỏi mệt diệt hết, chỉ cảm thấy thần nguyên khí đủ. Không chút do dự, nguyên đồ kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, một sợi xích tiêu khí đặt vào trong miệng, bắt đầu ở người cùng kiếm giữa hai bên không ngừng lưu chuyển. Một ngày này, đêm dài thời gian, La Trần chợt mở mắt ra, một sợi xích tiêu khí hóa thành sương mù, chui vào hắn trong lồng ngực, hắn không chút do dự phi độn mà ra, đi vào một mảnh đen kịt trên tường thành, đưa mắt trông về phía xa, khoảng cách quá xa, thần thức cảm giác không rõ, nhưng hắn có khác một đôi nhưng thấm nhuần ngàn dặm vạn dặm hai mắt. Trong tầm mắt, có đèn đuốc điểm điểm, đồng loạt sáng lên, mơ hồ trong đó, bên tai có thể nghe thấy thành nội truyền đến bạo động âm thanh. Khai chiến sao? Cùng trước đó đám người thương nghị thời điểm nghĩ đến đồng dạng. Hoàng Man đến về sau, yêu tộc thực lực tăng gấp bội, rốt cuộc kìm nén không được, ngay cả gần nửa tháng đều nhịn không được, trực tiếp liền phát động tiến công, làm trực diện yêu tộc đại quân cửa thành đông, ngay đầu tiên liền tiếp nhận mãnh liệt công kích, giờ phút này, đang có đến 100 vạn mà tính tu sĩ hướng đông thành mà đi. Có lẽ là hắc thụ trước đó thất tê thống lĩnh cường công Lăng Thiên Quan không thành, phản bị thương nặng giáo huấn, lần này yêu tộc bên kia không có điều động cường giả đỉnh cao trực tiếp giết vào Lăng Thiên Quan, mà là điều động đông đảo đê giai yêu thú xung kích tứ phương thành cửa. La Trần nhún người nhảy lên, cho đến không trung chỗ, một đôi duệ mắt quan sát 4 phương 8 hướng, trong màn đêm, từng cái yêu thú phảng phất dòng lũ đồng dạng, từ đông mà đến, đến Lăng Thiên Quan bên ngoài bình nguyên bên trên, khổng lồ yêu thú dòng lũ lại phân ra hai cỗ, hướng phía nam bắc hai cánh vây quanh mà đi, một màn này, thật giống như Lăng Thiên Quan là một đầu voi, những cái kia yêu thú là càng thêm nhỏ bé con kiến, hóa thành 3 cỗ muốn vây quanh gặm nuốt cái này voi, hy vọng mấy vị đạo hữu chịu đựng đi. La Trần cảm khái một tiếng, đồng thời phân phó trận địa sẵn sàng đón quân địch tăng nhất long bọn người. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thừa dịp tiêu diệt đi vào phụ cận yêu thú. Hắn không có tiến đến chi viện ý nghĩ. Tứ đại nguyên anh riêng phần mình trấn thủ một phương, ai cũng không tốt tự ý rời vị trí. Sao ra mà nói, khu Tây Thành ở vào đại hậu phương là an toàn nhất một chỗ. Nếu như không phải hắn La Trần trước đó đánh ra Đan Tông danh hào, đạt được ưu đãi, nơi đây cũng không tới phiên hắn. Giờ phút này cũng coi như nhặt được cái tiện nghi, không đến mức tiếp nhận đại quân yêu thú chính diện xung kích. Nhưng La Trần rất rõ ràng, theo yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, đại thống lĩnh cấp bậc yêu hoàng lần lượt đến, thành Tây bị vây cũng là chuyện sớm hay muộn. Viện quân, khi nào sẽ đến? Đông, Nam, Bắc, ba phương hướng tiếng chém giết, chưa hề dừng lại, từ đêm khuya, tiếp tục đến bình minh, từng tòa trận pháp, trong thành tu sĩ chủ trì hạc, không ngừng triển khai, cùng loại linh năng pháo đồng dạng trang bị, càng là không muốn mạng tiêu hao linh thạch, đối ngoài thành yêu thú phát động cuồng bạo công kích, ở giữa, thỉnh thoảng có nguyên anh cấp bậc yêu hoàng đối Lăng Thiên Quan phát động thăm dò tính công kích. Đáp lại bọn hắn, là Lăng Thiên Thành chủ kích phát hộ thành đại trận, một thanh huyền kiếm, tung hoành tứ phương, mặc dù giết không đi ra, lại ai cũng tiến đến không được. Đến tận đây, yêu tộc một phương cường giả cũng minh bạch, nếu muốn đánh hạ Lăng Thiên Quan chỉ dựa vào người vĩ lực là không thể nào, chỉ có tiêu hao, chờ đem Lăng Thiên Quan lớn nhỏ trận pháp ma diệt, đem thành nội tư nguyên tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó kia huyền vũ tứ phương trận, liền vẻn vẹn chỉ là một tòa trận pháp, chiến đấu, vĩnh viễn không ngừng. Thời gian, từng ngày trôi qua, đợi cho ngày thứ năm thời điểm, La Trần chỗ trấn thủ thành Tây, cũng bắt đầu xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ yêu thú hội quân. Đây đều là từ chính diện trên chiến trường, bị đánh tan yêu thú tàn quân. Không do dự, La Trần lúc này hạ lệnh, tiếu sát những này hội quân. Thành Tây tu sĩ, tại từng vị tu sĩ kim đan dẫn đầu bên dưới, giết ra thành đi, lần lượt tiếu sát những này yêu thú tàn quân. Sở dĩ không có sử dụng thành Tây trận pháp, là La Trần cố ý suy tính qua, chỉ những thứ này vụn vặt lẻ tẻ yêu thú, còn không đáng vận dụng những cái kia sát trận, nhân cơ hội này, mà luyện một chút những này thành Tây tu sĩ càng tốt hơn. Từng chàng máu tanh chiến đấu, rất nhanh liền tại La Trần dưới mí mắt triển khai, hắn thần thức thi triển hết, bao trùm chiến trường phạm vi ngàn dặm, đề phòng có nguyên anh cấp bậc yêu hoàng thừa dịp loạn tập kích thành Tây. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt những cái kia yêu hoàng lực chú ý đều đặt ở chính diện trên chiến trường, còn không đến mức đến hắn bên này, cho nên dưới trướng tu sĩ chiến đấu còn tại nhất định có thể khống chế phạm vi bên trong. La Trần cố ý phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở La Thiên Tông tu sĩ trên thân, nhất là Tăng Nhất Long, được mình ban thưởng phá nguyệt cánh chim về sau, triệt để bù đắp tốc độ của hắn nhược điểm. Sớm tại đối phương tuổi nhỏ thời điểm, La Trần liền truyền hắn 9 vạn dặm, lại đưa một đôi cực phẩm phi hành vũ dực, đôi kia cánh chim hủy ở đấu trên chiến đài, bây giờ phá nguyệt cánh chim cấp bậc trường pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Đối Tăng Nhất Long mà nói, liền là như hổ thêm cánh. Trong tầm mắt, Tăng Nhất Long mở rộng hai cánh, cầm trong tay vạn quân kích, không động thì thôi, động thì bôn tập mấy trăm trượng, đánh ra lôi đình một kích, đê giai yêu thú, thường thường một kích hẳn phải chết, hóa thành thịt nát, cho dù là phổ thông bậc ba yêu vương, cũng gánh không được hắn mấy hiệp. Nhìn thấy một màn này, La Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, Vương Uyên những năm này đối với hắn bồi dưỡng, quả thực không sai, kẻ này lại kế thừa phụ thân hắn trời sinh ý thức chiến đấu. Bây giờ càng có ta ban thưởng pháp bảo, có thể nói, chỉ cần bậc ba hậu kỳ đại yêu vương không ra, hoặc là không rơi vào yêu thú trong vòng vây, liền không ai có thể làm gì hắn. La Trần rất hài lòng, Tăng Nhất Long biểu hiện hoàn toàn xứng đáng La Thiên Tông ở trên người hắn đầu nhập. Chỉ cần không đột ngột vẫn lạc, tương lai chính là La Thiên Tông cờ xí tính nhân vật. Về phần La Thiên Tông tu sĩ khác, tại hỗn chiến bên trong phát huy cũng không kém, chợt có kiệt lực thời điểm, đồng bạn thường thường sẽ dính dấp đoạn hậu, La Trần lấy trước ban thưởng lượng lớn phù triện, cũng bắt đầu nở rộ ánh sáng, lục tục ngo ngoe đánh chết không ít yêu thú. Đáng tiếc ta chưa nắm giữ thân ngoại hóa thân chi thuật, không phải phân ra một cái hóa thân, lượng lớn chế tác phù triện, ở đây trong cuộc chiến đủ để hiển lộ tài năng. La Trần vẫn như cũ đối thứ hai nguyên anh, chính là đến thân ngoại hóa thân những thủ đoạn này nhớ mãi không quên. Bỗng nhiên, La Trần thần thức khẽ động, rơi vào bên ngoài mấy trăm dặm, có động tĩnh cực lớn, sóng linh khí không che giấu chút nào chạy như bay đến. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bầu trời bên trong, một chiếc cỡ lớn phi thuyền phá không mà đến, phi thuyền bên trên treo cao một đường vân huyền diệu cờ đỏ cách mạng, là thần phù tông, phù lão đứng trên phi thuyền, xa xa nhìn về phía Lăng Thiên Quan, khi nhìn đến La Trần thời điểm, mỉm cười gật đầu ra hiệu. La Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra, viện quân rốt cuộc đã đến. Oanh, phi thuyền dừng sát ở cửa thành ngoài 10 dặm, La Trần xa xa truyền âm, không cần điểm người xử lý nơi đây chiến đấu, tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp vào thành đi. Phù lão trong nháy mắt hiểu rõ, cực kỳ hiển nhiên, so sánh thành Tây bên ngoài những này vụn vặt lẻ tẻ chiến đấu, chính diện chiến trường bên kia áp lực lớn hơn. Tại thần phù tông tu sĩ lần lượt vào thành khoảng cách bên trong, La Trần cùng phù lão đơn giản hàn huyên vài câu, đêm lan tiểu hữu thành sao, được ngươi đan dược tương trợ, chung quy là vượt qua một bước kia, thật đáng mừng, ha ha, như hắn sao, ta cũng không thể yên tâm đến Lăng Thiên Quan a. Bình thường xuống tới, dành thời gian uống rượu mấy chén, Đan Tông cho mời, không dám từ ngươi, lão hủ nhất định đến. Đơn giản trò chuyện qua đi, phủ lão mang theo mấy ngàn tu sĩ, lục tục ngo ngoe tiến Lăng Thiên Quan. Thần Phù Tông xem như tông môn xây dựng chế độ bảo tồn tương đối hoàn toàn một cái nguyên anh. Thượng Tông, hôm nay liền mang đến mấy ngàn người, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, La Trần miệng bên trong Đêm Lan tiểu hữu, chính là Thần Phù Tông vị kia nhu cầu cấp bách kết anh đan kim đan đại viên mãn tu sĩ. Nói đến, người này La Trần dù chưa gặp qua, nhưng cũng có mấy phần nguồn gốc, đại ca, chính là năm đó tham dự qua khiếu nguyệt dãy núi mở chiến tranh đêm tướng Dạ Lão. Thần Phù Tông viện quân đến, phảng phất một cái tín hiệu, sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ bộ đội, từ Lăng Thiên Nam vực xuất phát, lục tục ngo ngoe đến Lăng Thiên Quan, ở vào Phong Hoa vực ba tông, Phong Hoa Cung, Ma Thiên Nhai, chính là đến Ngũ Hành Thần Tông, trước hết nhất đến, sau đó là Vạn Kiếm Các, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, thành nội nguyên anh tu sĩ số lượng kịch liệt gia tăng. Đối ngoại thì là bày biện ra một cỗ áp lực lớn lao. Chẳng biết lúc nào, vây công Lăng Thiên Quan thú triều, tại lưu lại lít nha lít nhít thi thể về sau, dần dần tán đi, cực kỳ hiển nhiên, yêu tộc bên kia cũng phát hiện Lăng Thiên Quan biến hóa. Không còn làm vô vị tiêu hao, La Trần rốt cục không cần cả ngày canh giữ ở trên tường thành. Nhưng ngay tại hắn muốn ly khai trước đó, phủ thành chủ bên kia phái người đưa tới một cái tạo hình cổ quái la bàn. Đây là, La Trần loay hoay trong tay bên ngoài bên trong tròn, có lồi có lõm pháp bảo, lộ ra vẻ không hiểu. Phụ trách tặng đồ Diệp Hoàng giải thích nói, thành chủ phân phó, đem vật này chôn ở tường thành căn phía dưới, đồng thời mời các vị chân nhân, thôi động pháp lực kích phát chi. La Trần dù không hiểu, nhưng cũng theo lời làm theo, hắn phiêu nhiên hạ thành, đi vào tường thành căn chỗ, đem cổ quái la bàn buông xuống, sau đó hướng bên trong rót vào pháp lực, cái này không rót vào còn tốt, pháp lực vừa vào trong đó, nhất thời một cỗ bàng bạc hấp lực, đúng là rất có đem La Trần pháp lực hút khô dấu hiệu. La Trần nhướng mày, cũng không có dừng lại. Trung quy là nhất pháp bảo mà nói, lại có thể gánh chịu hắn mấy thành pháp lực. Quả nhiên, hao tổn một thành pháp lực về sau, hấp lực dần dần suy yếu, mà phương kia hình la bàn ở giữa viên cầu, tựa như ăn no rồi đồng dạng, quay tròn xoay tròn, chợt, bạch, viên cầu hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt, liền ngay cả La Trần dùng thần thức đi cảm ứng, cũng không phát hiện mảy may. Cùng lúc đó, thành bên trong cũng bộc phát ra từng đạo cột sáng, thẳng vào Cửu Thiên Thanh Minh bên trong. Tại La Trần kinh ngạc ở giữa, một thân ảnh mờ ảo bằng hư ngự không, lơ lửng Lăng Thiên Quan trung ương chỗ, chỉ thấy hắn lăng không hư chỉ, các nơi cột sáng dần dần tiêu tán, mà nguyên bản sáng sủa trời trong, cũng bắt đầu trở nên tối mờ, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, chu thiên tinh đấu, thanh minh mất sạch, màn đêm phía dưới, một viên ngôi sao lấp lóe ánh sáng, ngang liệt bốn phương tám hướng, vừa tiện đem Lăng Thiên Quan bao phủ lại, theo kia thân ảnh mơ hồ mạnh mẽ trương tay, cái này hắc ám màn sáng đột nhiên tán đi. Không gặp lại thanh minh ngôi sao, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng La Trần rất rõ ràng, rất nhiều thứ cũng không giống nhau, thật giống như bầu trời bên trong có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn như vậy. Hắn thoáng có chút mất tự nhiên, hướng trên người mình đánh mấy đạo ẩn nấp pháp thuật, cái loại cảm giác này mới giảm bớt rất nhiều. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, như có điều suy nghĩ, vừa rồi người kia tại thanh minh trên động tay chân, vẫn là cho ta mượn chờ chân nhân chi thủ. Hắn hơi cúi đầu, bên hông lệnh bài chậm rãi rung động. Bên trong truyền đến Lăng Thiên thành chủ thanh âm, chư quân, còn xin phủ thành chủ một hồi. Chương 1083, dùng công thay thủ. Nguyên đồ kiếm linh, bởi vì khoảng cách gần, cho nên La Trần hẳn là cái thứ nhất đến phủ thành chủ. Nhưng ở hắn bước vào gian kia đại điện thời điểm, trong nháy mắt lông mao dựng đứng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Thiên thành chủ vẫn như cũ cười ha hả ngồi ở chủ vị. Mà tại thành chủ bên cạnh trên một cái ghế một vị lão giả chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Vị này liền là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Đan Tông sao? Chỉ một chút, La Trần liền nhận ra lão giả này là ai, thình lình liền là trước đó tại trên Lăng Thiên Quan, bố trí tòa các yêu để thanh minh ảm đạm đại trận cường giả. Mà thân phận đối phương, tại trước đó làm nền hạ, không cần nói cũng biết, lão phu trời đều tử, bên này hữu lễ, La Trần đánh cái chắp tay, La Thiên Tông, La Trần, sau đó, hắn liền tại Lăng Thiên thành chủ gia hiệu hạ, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cái mông vừa ngồi vững vàng, trời đều tử liền có chút tò mò hỏi, trong truyền thuyết, là đạo hữu cực thiện đan dược chi đạo. Danh xưng vô đan không thể luyện, có 102 đông hoang đan dược giới. La Trần há to miệng, lúc nào truyền ngôn ngoại hạng như vậy? Hắn mặc dù hữu tâm nổi danh, thế nhưng vô dụng khoa trương như vậy quảng cáo từ a. Không đúng, lúc ấy nói là luyện chế trăm đan, không chỗ không tinh tựa hồ cùng trong lời nói của đối phương ý tứ không có gì khác biệt. Không chờ hắn trả lời, Lăng Thiên thành chủ liền cười tủm tỉm nói, trời đều tử, đây cũng không phải là nghe đồn, ở thành này chủ nhìn đến, to như vậy đông hoang đan giới, có thể cùng La đạo hữu đánh đồng gần như không một người. Cho dù là ta Minh Uyên phái một chút thâm niên luyện đan sư, cũng muốn kém hơn một chút, có lẽ chỉ có năm đó đan thánh tại lúc, nhưng cùng La đạo hữu phân cao thấp. La Trần nuốt ngụm nước bọt, quá khen, quá khen, trời đều tử chậc chậc tán thán nói, tuổi trẻ tài cao a, nghĩ lão phu dốc cả một đời mới đưa trận pháp nhất đạo đi đến cực điểm, nhưng như cũ không cách nào lấy trận nhập đạo, La đạo hữu trẻ tuổi như vậy, tại đan đạo trên liền có như thế tạo nghệ, tương lai chỉ sợ thành tựu không thua đan thánh Chử Nhan. Đan thánh Chử Nhan, lấy đan nhập đạo, tấn thăng hóa thần, càng là tại vạn chúng chú mục hạ, phi thăng lên giới, những tin tức này, dù là cách xa trùng dương, đối với trời đều tử loại này một giới đỉnh tiêm người mà nói, cũng rõ rõ ràng ràng, lấy nàng tương tự La Trần, có thể thấy được trời đều tử đối La Trần khen ngợi trình độ. La Trần có chút nhức cả trứng, hắn không nghĩ tới mình hết thảy còn không có thay người khác luyện chế mấy lần đan dược, thanh danh liền bị cất cao đến loại trình độ này, không muốn đối phương lại thảo luận mình, La Trần liền vội hỏi lên trước đó dị trạng. Đối với cái này, Lăng Thiên thành chủ từ chối một chút, nói là phải đợi người đủ lại nói, La Trần tự nhiên không hỏi tới nữa. Rất nhanh, từng vị nguyên anh chân nhân liền từ Lăng Thiên quan bốn phương tám hướng lao tới mà đến. Tề tụ phủ thành chủ, trong tầm mắt, người quen lão hữu, Bình Thủy Chi Giao, chính là Chí Kim Linh, mà Thiên lão quỷ loại này trợn mắt nhìn nhau hạc người. Đều liên tiếp xuất hiện, La Trần bình chân như vậy, chỉ còn chờ Lăng Thiên thành chủ mở miệng, duy chỉ có để hắn có chút ngoài ý muốn chính là... Chẳng biết lúc nào, Linh Phong Tử cũng yên tâm về tới Lăng Thiên Quan bên trong. Lúc tiến vào, còn đối La Trần gật đầu ra hiệu tới, người đã đông đủ, Lăng Thiên thành chủ gõ bàn một cái nói, cất cao giọng nói, trời đều tử đạo hữu, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì đi. Đám người nhao nhao gật đầu, tiếp xuống, Lăng Thiên Quan hộ thành trận pháp Huyền Vũ Tứ Phương Trận. Liền đem do trời đều tử tự mình tiếp nhận, không chỉ có như thế, thành nội lớn nhỏ trận pháp, chỉ cần là bậc ba cùng với trở lên, đều để cho Thiên Đô Tông đệ tử đến phụ trách. Phàm là chấp hành cố định tuần thú nhiệm vụ đạo hữu, mau chóng phái người loại bỏ sở thuộc thành khu trận pháp, đem hao tổn trình độ, hoàn chỉnh tình huống các loại báo cho Thiên Đô Tông đệ tử. Từ bọn hắn an bài tu sửa bù đắp, chính là đến phối hợp cải biến, đây cũng là phải có chi ý, không xuất chúng người sở liệu, chuyên nghiệp sự tình, liền nên giao cho người chuyên nghiệp đến, kiêng kỵ nhất ra vẻ hiểu biết, Thiên Đô Tông làm Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại tông, lên tới thái thượng trưởng lão, xuống đến nhập môn đệ tử, đều đối với trận pháp đọc lướt qua rất sâu. Từ bọn hắn đến phụ trách Lăng Thiên Quan trận pháp, chính là thích hợp nhất. Lăng Thiên thành chủ nói vài câu về sau, liền giao cho trời đều tử. Lão giả khẽ mỉm cười, ta chỉ nói hai chuyện. Thứ nhất, Huyền Vũ Tứ Phương trận chờ hoàn toàn tiếp nhận về sau, uy năng nhưng tăng lên rất nhiều. Tứ Phương Huyền kiếm phạm vi công kích, cũng không còn chỉ cực hạn tại thành nội. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao mừng rỡ, nhất là Tần Bách Hưởng La Trần bọn người. Kia Tứ Phương Huyền kiếm uy lực, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chạm vào tức tử, trung kỳ cường giả cũng khó có thể chống cự, chỉ có đại tu sĩ có thể ngăn cản một hai, nhưng cũng muốn nỗ lực không ít giá phải trả. Khuyết điểm duy nhất đại khái liền là phạm vi công kích chỉ ở Lăng Thiên Quan bên trong, đến mức quan ngoại yêu hoàng khả thi thỉnh thoảng uy hiếp được Lăng Thiên Quan thành phòng. Nếu như Tứ Phương Huyền kiếm có thể công kích đến ngoài thành, cho dù khởi động một lần giá phải trả khá lớn, nhưng yêu tộc chí ít cũng không dám làm càn như vậy. Chuyện thứ hai, trước đó các vị đạo hữu phối hợp ta bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã có hiệu lực, Lăng Thiên Quan trên không thanh minh chi địa đều nắm trong tay, sẽ không còn thành đàn yêu nghiệt từ trên trời giáng xuống tập kích Lăng Thiên Quan. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thiên Đô Tông trong truyền thừa nổi danh nhất ba tòa bậc năm đại trận một trong, nghĩ không ra trời đều tử thế mà bỏ được đem nó bố trí tại Lăng Thiên Quan. Đám người nhao nhao cảm tạ bắt đầu. La Trần trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn chỗ kích phát cái kia pháp bảo cấp la bàn, quả nhiên là đại trận một bộ phận, mà cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận do trời đều tử tự mình bố trí, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ đồng thời ra tay phụ trợ. Hắn thần diệu có thể nghĩ, kể từ đó, nội yêu liền giải quyết, cái kia có thể công kích đi ra bên ngoài Tứ Phương Huyền kiếm, càng là có thể giải quyết một bộ phận ngoại hoạn, quả nhiên, lợi hại trận pháp sư, hoàn toàn có thể chi phối một trận chiến tranh hướng đi. So ra, ta kia bậc 4 trận pháp sư trình độ, liền muốn kém trời đều tử nhiều lắm, La Trần như này cảm thán nói, hắn thừa nhận mình cùng trời đều tử chênh lệch, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình. Đối phương sở trường trận pháp nhất đạo, mình bất quá là hơi đọc lướt qua thôi, không đủ khả năng. Đương nhiên, trong điện bầu không khí, tại trời đều tử nói xong hai chuyện về sau, buông lỏng không ít, thời gian kế tiếp, Lăng Thiên thành chủ liền để cho mọi người, để đám người lẫn nhau quen thuộc một phen, thuận tiện tiếp xuống phối hợp tác chiến, chí ít, cũng phải nhận cái quen mặt đi. Nguyên bản nghiêm túc thời gian chiến tranh hội nghị, trở nên càng giống một trận nguyên anh giữa các tu sĩ bình thường tụ hội. Mà tại hoàn cảnh này hả, La Trần không ngoài sở liệu lại trở thành đám người tiêu điểm. Từng cái nguyên anh tu sĩ chủ động lên trước cùng hắn kết giao, liền ngay cả nguyên bản cùng Lâm Thanh Huyền, Ma Thiên lão quỷ đứng chung một chỗ vạn kiếm các chủ, cũng tại hai người nhíu mày trong ánh mắt đi hướng La Trần. La đạo hữu, trước đó phát ngươi bái thiếp, nhưng có thu được. Ô, La Trần trừng mắt nhìn, giống như là đột nhiên nhớ tới đồng dạng, cười ha hả nói, là nhìn thấy, nhưng trước đó bởi vì bề bộn nhiều việc tuần thú nhiệm vụ, lại tăng thêm yêu hoàng đột kích, trong chốc lát liền trì hoãn xuống tới. Lý các chủ mơ hồ nghe được La Trần thoái thác chi ý, nhưng hắn cũng không nhụt chí, như cũ cùng La Trần bắt chuyện bắt đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua, tới trạng vạng tối thời điểm, phủ thành chủ bên trong nguyên anh tu sĩ dần dần tán đi. Mà tại La Trần trong động phủ, một trận chỉ có 5 người tư nhân tiểu hội ngay tại triển khai. Tham dự hội nghị người, đều là người quen biết cũ, Cửu Linh Nguyên Quân, Linh Phong Tử, Phù Lão, Nhàn Hạc Chân Nhân, 4 người này, đều nhận La Trần ra tay luyện đan chi tình, bởi vậy lúc rảnh rỗi vãng lai tấp nập, hôm nay phủ thành chủ bên kia sau khi tan họp, La Trần liền chủ động mời bọn họ chạy tới tụ lại. Nhìn qua hứng thú nói chuyện chính nồng 4 người, La Trần trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần tự hào. Trở lại Đông Hoang bất quá ngắn ngủi mấy năm, mình liền kết giao một nhóm người lớn mạch, lại đều là lấy trước mong muốn không thể thành nguyên anh cường giả. Bây giờ, bọn hắn đều lấy mình làm trung tâm, quay chung quanh tại bên cạnh mình, cộng đồng tiến thối, mà ở bên ngoài, còn có càng nhiều người, muốn chen vào cái vòng này. Không thể không nói, trước đó kia mượn đan đạo dương danh quyết định là lại chính xác bất quá. La đạo hữu, bần đạo còn phải cảm tạ ngươi lần trước đưa tới đan dược, giúp ta giải không ánh sáng thú chi độc, Nhàn Hạc chân nhân đột nhiên nói. La Trần khẽ mỉm cười, bất quá tiện tay mà thôi thôi, ta đưa đi đan dược, cũng không hoàn toàn đối chứng, vẫn là chính ngươi điều dưỡng có thuật. Nghe được hai người lần này đối đáp, khác ba người cũng tò mò, tại Nhàn Hạc chân nhân nói ra trong đó cố sự về sau. Ba người không khỏi tán thưởng La Trần cao thượng, bất quá, cũng đối nó trung hòa yêu hoàng tác chiến nguy hiểm, cảm thụ càng sâu, những này yêu hoàng cấp bậc tồn tại, thủ đoạn có lẽ không bằng chúng ta nhân tộc nguyên anh, nhưng từng cái đều có một tay áp đáy hòm bản mệnh yêu thuật. Thật muốn không cẩn thận chúng chiêu, vậy nhưng phiền phức cực kỳ, không phải là không, năm đó ta bị châu quỷ dưới trướng tam đại yêu hoàng vây công. Ta tự nghĩ pháp lực hùng hậu, không thua gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại không nghĩ rằng trong đó một yêu, lại có hấp thu tu sĩ pháp lực kỳ quỷ thủ đoạn. Nếu không phải ta pháp lực hùng hậu, cứ thế mà giết ra một đường máu, chỉ sợ liền muốn gãy ở bên trong, Cửu Linh Nguyên Quân ngươi lợi hại như vậy, đều kém chút hao tổn, chúng ta đến lúc đó như gặp được loại này đối thủ. Nhưng nên làm thế nào cho phải? Cùng ban ngày phủ thành chủ hội nghị thời điểm mọi người đồng tâm hiệp lực tình thế bắt buộc khác. Biệt, La Trần bên này tự mình tụ hội, ngược lại cũng không quá xem trọng tiếp xuống đại chiến, nâng lên gặp yêu hoàng các loại thủ đoạn, cũng đều kiêng dè không thôi, giống Cửu Linh Nguyên Quân nói tới kia một tôn yêu hoàng. Tại trên điển tịch đều chưa bao giờ qua ghi chép, hư hư thực thực bách vạn đại sơn bên trong mới xuất hiện cái nào đó dị chủng. Mà kia, còn vẻn vẹn chỉ là châu quỷ thống lĩnh dưới trướng một viên thôi. Yêu tộc chín đại thống lĩnh, từng cái thực lực cường hãn, liền trước mắt đám người biết, Thất Tê, Hoàng Man, Châu Quỷ, Trăm Chân, Ngạo Lừa Gạt, còn có kia làm người nghe mà biến sắc Thanh Xương yêu hoàng. Phổ thông nguyên anh tu sĩ, không có một cái là muốn chạm bên trên, duy nhất ưu thế, đại khái liền là bọn hắn có thể theo thành mà thủ. Không cần ly khai Lăng Thiên Quan, bại lộ tại đây có chút lớn yêu hoàng dưới mắt đi. Nhưng mà, Linh Phong Tử lời nói, lại cho trong lòng mọi người phủ thêm một tầng thật dày âm ảnh. Chớ quá lạc quan, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền đạt được thành tác chiến, Nhàn Hạc chân nhân kinh ngạc nói. Không thể nào, bây giờ yêu tộc thế lớn, chúng ta thủ vững còn gian nan, nơi nào còn có thể chủ động xuất kích. Linh Phong Tử thở dài, các ngươi có biết ta trước đó nhiệm vụ là cái gì? Tại mọi người không hiểu bên trong, hắn yếu ớt nói, Lăng Thiên thành chủ cho ta hoàn chỉnh Đông Hoang nhân tộc tu tiên giới bản đồ. Đặc biệt vòng ra bá đao, bầu trời xanh, hỏa lĩnh tam vực, làm ta cường điệu dò xét, yêu tộc binh lực phân bố tình huống, nếu không phải làm chủ động xuất kích làm chuẩn bị, ta nghĩ không ra hắn làm như thế ý nghĩa là cái gì. Nhàn Hạc chân nhân trần chờ nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, binh lâm thành hạ, không cần lại dò xét. Linh Phong Tử mỉm cười, đại quân áp cảnh về sau, địch nhân thực lực không phải liếc qua thấy ngay sao, mà lại, hắn để cho ta bên ngoài chờ lâu những ngày kia, không chỉ có riêng là điều tra những này, còn để cho ta đi tìm hiểu một phen còn lại yêu tộc đại quân con đường tiến tới. Nhàn Hạc chân nhân há to miệng, không gây nói đối mặt, La Trần là trải qua Lăng Thiên Quan lần thứ nhất phòng thủ chiến. Hơi có tâm đắc, như có điều suy nghĩ phía dưới. Chậm rãi nói, nếu như tùy ý yêu tộc đại quân tụ hợp, lấy khổng lồ số lượng hoàn thành tứ phía vây kín, chặt đứt Lăng Thiên Nam vực, chính là đến phía sau 16 vực chi viện, Lăng Thiên Quan liền là một tòa cô thành, đến lúc đó, mấy ngàn vạn yêu thú dòng lũ đồng thời xung kích Lăng Thiên Quan. Dù là đây là Đông Hoang thiên cổ thứ nhất hùng thành, chỉ sợ cũng thủ không được. Cửu Linh Nguyên Quân cũng ở bên gật đầu, lúc trước ta Cửu Linh Tông bị phá, cũng là ăn thiệt thòi tại về số lượng, thậm chí nói, không chỉ có là Cửu Linh Tông, Thái Hồ Cung, Bá Đao Môn, chính là đến bầu trời xanh tông những này thế lực lớn, đều là bị yêu hải chiến thuật cứ thế mà đè chết. có đôi khi về số lượng tới, tinh diệu nữa thủ đoạn, đều chỉ là loè loẹt. Cho nên, La Trần nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, chỉ cần Lăng Thiên thành chủ không phải cổ hủ hạng người, hắn liền không khả năng ngồi nhìn Lăng Thiên quan bị vây. Tương phản, lấy công làm thủ, thừa dịp chín đại thống lĩnh còn không có tụ hợp trước đó, lấy được cục bộ thắng lợi, mới có thể để cho Lăng Thiên quan thủ đến càng lâu. Mà kia Tam vực liền là thích hợp nhất chiến lược giảm sóc khu vực. Lời nói này, rước lấy đám người liên tiếp gật đầu. Lăng Thiên quan bên ngoài tuy có mảng lớn giải đất bình nguyên, nhưng nếu dùng cái này đất là chiến trường, cơ hồ liền đoạt mất Lăng Thiên quan hậu viện con đường. Nhưng nếu là đánh xuống tiền tuyến Tam vực, đem chiến trường đặt ở cái này ba khu địa phương, chằn chọc xê dịch không gian liền lớn lên, đến lúc đó mặc kệ đánh hay lui, hay là chờ đợi phía sau 16 vực gấp rút tiếp viện, đều có dư giả không gian. Từ chiến lược trên nhìn, cái này là biện pháp tốt nhất. Lăng Thiên thành chủ cũng không phải cổ hủ hạng người, ý nghĩ của hắn cũng rất có thể là dạng này. Nhưng chuyện này, đối với La Trần, Linh Phong tử bọn hắn những này muốn đích thân xuất chiến người trong cuộc mà nói, trong đó hung hiểm liền khó mà dự đoán. Một mực trầm mặc Phù lão, giờ phút này cũng không khỏi cười khổ lên tiếng. Khó trách hôm nay trời đều tử sẽ cố ý nói kia tứ phương huyền kiếm công kích khoảng cách không còn cực hạn tại Lăng Thiên quan. Đám người giật mình, trời đều tử kia lời nói, không phải là không tại vì về sau phản công làm nền, chính là vì bỏ đi bọn hắn phổ thông nguyên anh tu sĩ lo nghĩ. Cho nên, trận chiến kia lúc nào sẽ đến đâu? Có người yếu ớt nói, trong động phủ tiểu tụ, tại vào lúc canh ba kết thúc, trừ ra làm sâu sắc quan hệ, sướng trò chuyện đại sự bên ngoài, phía sau mọi người còn thuận tiện trao đổi một phen tu luyện tâm đắc. Cửu Linh Nguyên Quân thay đổi quét tre từ chân tâm thái, lấy ra lượng lớn nguyên anh trung kỳ kinh nghiệm tu luyện chia sẻ cho đám người. Mà tại hắn thỉnh thoảng biểu thị bên trong, ngẫu nhiên thấu lộ ra ngoài một tia khí tức, như vực sâu biển lớn, làm người ghé mắt, mượn nhờ Cửu Ly Đan, hắn hẳn là thành công phân hóa ra chín đại linh anh, lại bắt đầu nắm giữ tông môn bí truyền đại thủ đoạn. Cũng không biết, hiện tại Cửu Linh Nguyên Quân thực lực như thế nào. Sau khi mọi người tản đi, La Trần tùy ý nghĩ nghĩ, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ, Cửu Linh Nguyên Quân xem như minh hữu của mình, hắn càng mạnh, phía bên mình được lợi càng nhiều, mà lại, hắn bên này tiến triển cũng không kém bao nhiêu. Cảnh giới kia một cột bên trong, khoảng cách nguyên anh trung kỳ càng ngày càng gần, mà một khi đột phá, chủ hồn thuế biến, hắn có lẽ liền có thể phân hóa ra vị thứ ba phân hồn đến. Đến lúc đó, hắn cũng có thể thử học tập Liệt Hồn Công, trên ghi lại một môn phòng ngự hình hồn thuật, luận đến công phạt thủ đoạn, La Trần tự tin không kém gì bất luận cái gì cùng cấp tồn tại. Dù là khiêu chiến vượt cấp hắn cũng có mấy phần chắc chắn. Có thể chiến trận thế cục quỷ quyệt khó lường, chỉ có phòng ngự mới là hộ thân gốc rễ. La Trần từ nhẫn chữ vật bên trong, tay lấy ra đan phương, là hôm nay tan họp thời điểm, Vạn Kiếm các chủ đưa tới, hắn nghĩ mời La Trần lượng lớn luyện chế đan này, vì thế cam nguyện nỗ lực đầy đủ thù lao, mà đan phương này chỗ luyện được đồ vật, La Trần cũng có chút quen thuộc, chính là năm đó Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thông minh dịch tiến giai đan dược Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch. Đối với kiếm tu mà nói, có lớn lao trợ giúp, hẳn là Vạn Kiếm các từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bên kia yêu cầu tới đan phương đi. La Trần nhìn lướt qua, không hứng lắm, đan này độ khó luyện chế đối với hắn cũng không tính lớn. Tiện tay liền có thể luyện chi, nhưng khi hạ mà nói, luyện đan đối với hắn thực lực tăng lên quá nhỏ, còn không bằng đem tinh lực đặt ở địa phương khác. Thu hồi đan phương, La Trần lần nữa lấy ra nguyên đồ kiếm, lần lượt luyện hóa kiếm khí bên trong, cho dù kiếm kinh độ thuần thục cũng không có tăng lên đến nhiều cao. Xúc dưỡng kiếm khí cũng không có nhiều, nhưng hắn lại phát hiện mình đối với nguyên đồ kiếm trưởng khống càng ngày càng mạnh. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cùng kia bị phong ấn ở tầng thứ ba bên trong nguyên đồ kiếm linh, tại tạo dựng một loại thân mật liên hệ. Ngàn tiêu kiếm khí quả thực khó mà tốc thành, chỉ có dựa vào thời gian, một chút xíu tích lũy, nhưng ta nếu có thể cùng kiếm linh câu thông, liền có thể triệt để nắm giữ chuôi này có thể so với linh bảo sát kiếm. Tại ta lập tức mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tăng lên, giấu trong lòng tốt đẹp chờ mong, La Trần nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể kia một sợi còn chưa luyện hóa xích tiêu khí. Lần nữa phun ra nuốt vào bắt đầu, từng sợi ẩn chứa hắn pháp lực kiếm khí, lưu chuyển tại trên nguyên đồ kiếm, người cùng kiếm. Tại trong thoáng chốc, lại có mấy phần không hiểu phù hợp. Chương 1084, Đan Tông ở đây. Lăng Thiên không vào được. Lăng Thiên quan hạ nhân yêu đại chiến, tại yên lặng hơn nửa tháng về sau, lần nữa bắt đầu, cùng ngay từ đầu khẩn trương bất an sợ hãi thấp thỏm khác biệt. Thành nội tu sĩ chân chính quen thuộc loại nhịp điệu này về sau, ngược lại cảm thấy cùng chuyện thường ngày đồng dạng, liền là cơm này, có chút khó nuốt, không cẩn thận liền sẽ nghẹn chết chính mình. La Trần vẫn như cũ đợi tại tương đối an toàn khu Tây Thành, trông coi cái kia một mẫu ba phần đất, thỉnh thoảng sẽ từ môn nhân nơi đó biết một chút tiền tuyến tình huống chiến đấu. Thí dụ như yêu thú đầu nhập binh lực, so sánh với trước đó càng nhiều. Thí dụ như có nguyên anh chân nhân cùng yêu hoàng ở ngoài thành giao thủ. Tình huống cụ thể không biết, dù sao Lăng Thiên Quan nói là tùy tiện đánh lui. Còn nghe nói, thống lĩnh Hoàng Man đích thân đến Lăng Thiên Quan bên ngoài. Quan sát sau một hồi, trầm mặc thối lui, nhất là một đầu cuối cùng tin tức, để rất nhiều trong lòng người treo lấy tảng đá lớn đều rơi xuống. Bọn hắn quả nhiên không làm gì được Lăng Thiên Quan phòng ngự. Đến mức hai đại thống lĩnh liên thủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với mấy cái này, La Trần vẫn luôn duy trì chú ý thái độ, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở mình trên tu hành. Có quan hệ, Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, biến hóa, hắn đã dần dần lục lọi ra tới, liền cùng mình suy nghĩ đồng dạng, tại độ thuần thục tăng lên một cái cấp độ về sau. Tiêu khí luyện hóa thành kiếm khí tốc độ biến nhanh, thời gian thật to tiết kiệm, căn cứ cụ thể phán đoán, cái này rút ngắn trình độ, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, lấy trước cần thời gian nửa năm mới có thể luyện hóa một sợi. Bây giờ chỉ cần 3 tháng công phu, điều này có ý vị gì? La Trần so bất luận kẻ nào rõ ràng, nguyên bản muốn đạt đến đại thành ngàn tiêu cùng dòng cảnh giới. Cần 500 năm, nhưng hôm nay chỉ cần 250 năm, thậm chí, nếu như tiếp xuống độ thuần thục tiếp tục tăng lên, hắn còn có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này. Môn này kiếm pháp, quả thực chính là vì ta đo thân mà làm a. Tại luyện hóa ra thứ 11 sợi kiếm khí về sau, La Trần hưng phấn vô cùng nói, hắn thấy được sinh thời, kinh này đại thành hy vọng, thậm chí, hiệu suất tăng lên phía dưới, còn có thể đền bù xích tiêu kiếm hết giận hao tổn vấn đề. Bất quá, một vấn đề khác cũng đặt tới La Trần trước mặt, đó chính là cần thiết tam tiêu khí số lượng vấn đề. Không bột đấu gột nên hồ, chỉ có độ thuần thục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.